Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, đều không có Tần Kiêu chạy nhanh. A Tát muốn dùng càng thêm hoa lệ ngôn ngữ đến tán thưởng Tần Kiêu. Nhưng là hắn biết, tranh tài còn chưa kết thúc, những này đều có thể tranh tài kết thúc về sau lại nói. Thế là hắn rất nhanh chuyển đổi chủ đề. Nhanh chóng nói ra, a, chúng ta chú ý tới, những tuyển thủ khác đã chạy xong một vòng. Người xem, đây là một trận tranh tài sao đệ nhất đều đã đến điểm cuối cùng. Những người khác thế mà còn không có qua vòng thứ nhất trên thực tế. 1000m chạy nhanh hạng mục, dựa theo Hồng Hạo Thiên tốc độ, 20 giây tự nhiên có thể chạy xuống. Những người khác cũng nhiều nhất 35 giây tả hữu. Tốc độ này tuyệt đối là thật nhanh, để cho người ta nhìn hoa cả mắt, không kịp nhìn. Thế nhưng, tại Tần Kiêu so sánh phía dưới, tốc độ của bọn hắn đơn giản như là ốc sên. Hồng Hạo Thiên những này tuyển thủ tự nhiên là cảm thấy Tần Kiêu thế nhưng là bọn hắn trên đầu chạy tới. Chênh lệch này thật sự là quá lớn, khiến người khác đều giận đến nghiến răng nghiến lợi. Chạy bên trong bọn hắn, đã nghe không được người xem thanh âm, cũng nghe không đến người chủ trì thanh âm. Bọn hắn duy nhất nghĩ chính là, nhanh lên chạy, tối thiểu đừng lạc hậu quá nhiều. Đệ nhất không tranh được, thứ hai còn kiếm không đến sao, thế là từng cái vắt chân lên cổ chạy. Ghế bình luận bên trên, A Tát lúc này cũng có chút xấu hổ, xem hết Tần Kiêu tranh tài. Lại nhìn những người khác, chênh lệch thật sự là quá lớn. Bất quá làm chuyên nghiệp giải thích, hắn tự nhiên nhanh chóng nói ra, số 11 tuyển thủ tốc độ càng nhanh, đã trổ hết tài năng. Vị này tuyển thủ đến từ chiến đấu lớp 1 Hồng Hạo Thiên, thực lực cũng là phi thường cường hãn. Vòng thứ 3, cuối cùng nửa vòng, tất cả tuyển thủ bắt đầu tăng tốc độ xông tuyến. Số 11 tuyển thủ sông tuyến, hắn thu được, ngạch, á quân, lần đầu nhìn thấy tranh đoạt á quân kịch liệt như vậy tranh tài. Số 53, đến từ tình báo lớp 1 Kha nghi ngờ tuyển thủ lấy được quý quân. Để cho chúng ta chúc mừng bọn, hắn, mà lúc này, tất cả người xem mới vỗ tay lên. Tiếp đó, những tuyển thủ khác thuận trao giải trên đài thang máy rời đi sân bãi. Chỉ có quán á quý quân lưu tại trong sân, chuẩn bị trao giải. A Tát lúc này lại không thể nhàn rỗi. Trước đó phí hiệu trưởng nói kinh hỉ, chẳng lẽ liền là Tần Kiêu đồng học sao? Đúng vậy, đây thật là một cái kinh hỉ lớn. Mấy tháng trước ta còn được mời tiến đến Thừa Dương thị hệ chiến đấu trước khi thi đại hội làm chủ cầm, ngay lúc đó hạng nhất đúng vậy Tần Kiêu đồng học. Lúc kia Tần Kiêu đồng học liền đã thực lực phi phàm. Trải qua 3 tháng trường học huấn luyện quân sự cùng học tập, Tần Kiêu đồng học có phải hay không lại có rõ rệt tăng lên. Tần Kiêu đồng học chẳng những là trường học của chúng ta năm nhất huấn luyện quân sự mạnh nhất tân sinh, với lại gia nhập trường học trong khi học tập về sau, bởi vì lực lĩnh ngộ siêu phàm, có thể rất nhanh học tập mới võ kỹ. Thực lực tăng lên cũng tốc độ cực nhanh. Thực lực hôm nay hẳn là tại võ giả nhập môn cửu truyền. A Tát hít vào một hơi. Đây đã là phi thường không chuyên nghiệp hành vi. Thế nhưng là hắn nhưng lại không thể không như thế. Dù sao vừa mới qua đi 3 tháng mà thôi. Tần Kiêu tăng lên tốc độ thật sự là quá nhanh. Ta thật là quá kinh ngạc. Rất bình thường, hắn dạng này tấn thăng tốc độ, liền xem như ta cũng vô cùng ngoài ý muốn. Như vậy Tần Kiêu đồng học đến thực lực như vậy, có phải hay không đối với những khác người có một ít không công bằng đâu. A Tát rất rõ ràng chuyện gì có thể nhất hấp dẫn khán giả ánh mắt, liền vội hỏi đi ra. Trên thực tế khán giả cũng đều nghĩ như vậy, một cái võ giả nhập môn cửu truyền người thế mà còn cùng một đám võ đồ cùng một chỗ tranh tài. Đây không phải khi dễ người đâu sao? Chủ trì trên đài Phí Thần lại cười một cái, nói ra, vô luận Tần Kiêu thực lực như thế nào, tuổi của hắn lại là giống như những người khác. Tại thời gian giống nhau bên trong, Tần Kiêu có thể từ võ đồ đến thực lực võ giả. Đây là bản thân hắn năng lực vấn đề. Chúng ta không thể bởi vì hắn năng lực cường đại, liền tước đoạt hắn lấy được vinh quang quyền lợi. Dù sao, đây vốn chính là hắn nên được đến. Phí Thần, tự nhiên đạt được người xem tán đồng. Tần Kiêu mặc dù thay giảng bài, thậm chí hiện tại đi lên nghiên cứu sinh chương trình học. Cái này cũng không thể che giấu Tần Kiêu vẫn là sinh viên đại học năm nhất sự thật. Vậy hắn lại có lý do gì không tham gia đâu A Tát biết. Phí Thần đáp án như vậy đủ rồi. Về phần một chút níu lấy không thả người, coi như giải thích rõ cũng sẽ có điều lời oán giận. Không bằng không còn giải thích. Tần Kiêu lần này sử dụng khinh công cũng 10 phần đặc biệt. Tốc độ nhanh đến đáng sợ, cơ hồ tiếp cận vận tốc âm thanh. A Tát lần nữa đưa ra một vấn đề. Phí Thần tự nhiên cho người xem giải thích một phen. Tần Kiêu đồng học nắm giữ cái này một cái võ kỹ gọi là thần hành bách bộ. Đồng thời hắn học tập về sau, đạt tới cảnh giới tông sư. Chân chính tốc độ so cái này nhanh hơn một chút, có thể làm được tốc độ siêu âm. Bất quá đường đua cần chuyển biến, tăng thêm tốc độ siêu âm đưa tới âm bảo có thể sẽ tổn thương đồng học. Tần Kiêu cũng không có phát huy ra tốc độ nhanh như vậy. A, làm nửa ngày Tần Kiêu đồng học còn lưu thủ nữa nha, A Tát cười nói. Đúng là như thế, phen này giảng dài, khán giả cũng đều nở nụ cười. Thật sự là cảm thấy cái này Tần Kiêu quá mạnh. Dạng này thực lực cường đại người trẻ tuổi, thuộc về tương lai hy vọng, từ từ bay lên ngôi sao mới. Mà chú ý hắn, nhìn hắn tranh tài khán giả, cũng có một loại cùng có vinh yên cảm giác. Bọn hắn chứng kiến giờ khắc này đối phương trổ hết tài năng. Tần Kiêu bên kia, kim bài rốt cuộc cấp cho đến Tần Kiêu trong tay. Tần Kiêu hướng bốn phía quơ quơ hoa, chung quanh truyền đến nhiệt tình tiếng vỗ tay, tiếng hò hét. Tần Kiêu cười đến càng phát ra sán lạn. Hồng Hạo Thiên trên mặt một mảnh đen kịt, kha nghi ngờ, ta chính là đến đánh cái nước tương. Sau đó ba người cúi đầu cảm tạ, lúc này mới xuống đài. Trở về tới lớp bên trong, Tần Kiêu lập tức nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh. Lão lớp trưởng, ngươi quá nghiêu bức. Lão lớp trưởng, ngươi cũng không biết thu điểm. Ngươi chạy xong, người ta mới vừa vặn cất bước đâu, ha ha ha. Bởi vì Tần Kiêu đã không phải là trưởng lớp, nhưng là thực lực ở nơi đó. Một bộ phận cùng Tần Kiêu quan hệ tốt sẽ gọi hắn lão lớp trưởng. Còn có một bộ phận, tự nhiên là cùng Hồng Hạo Thiên quan hệ tốt, trực tiếp gọi Tần Kiêu danh tự. Mà lúc này, Tần Kiêu bên này phi thường náo nhiệt, Hồng Hạo Thiên cũng cầm tới ngân bài. Đáng tiếc những người khác không dám khen hắn. Có Tần Kiêu tại, căn bản khen không ra miệng. Được rồi, mọi người tiếp tục xem tranh tài a. Tần Kiêu đánh gãy mọi người nói chuyện, đám người lúc này mới an tĩnh lại. Tranh tài tiến độ 10 phần nhanh chóng, trên cơ bản 10 phút đồng hồ một trận tranh tài. Cái khác mấy cái niên cấp người đều chạy xong, chỉ là tại bọn hắn chạy thời điểm, vô luận là Tần Kiêu bên cạnh đồng học, vẫn là nhìn trên đài người xem, đều thảo luận một cái chủ đề. Ai đây là năm thứ 2 tranh tài còn không có Tần Kiêu chạy nhanh? Đây là năm thứ 3 học sinh làm, sao còn không có Tần Kiêu chạy nhanh? Năm thứ 4 muốn tốt nghiệp a, cái này đều không có Tần Kiêu chạy nhanh. Vô hình bên trong, Tần Kiêu kéo một sóng lớn cừu hận. Đáng tiếc những này cấp cao học trưởng đều không có biện pháp. Dù sao, đừng nói sinh viên đại học, liền là nghiên cứu sinh, cũng không nhất định có Tần Kiêu chạy nhanh a. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.